LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2358, chương 2361, có thể tu luyện. Nhưng hết lần này tới lần khác y viện bên này không có thích hợp nhóm máu đi xứng đôi. Liền Hoa Hoa là cái gì nhóm máu đều kiểm chắc không ra. Chớ đừng nhắc tới đi xứng đôi. Hơn nữa Tô Minh cũng biết, Hoa Hoa cái này nhóm máu nhất định là thuộc về loại kia cực kỳ hiếm thấy. Tại thế tục, cho dù là 1 tỷ người đều không nhất định có thể chọn một cái đi ra. Thậm chí căn bản không có. Cái này làm như thế nào đi tìm? Hoàn toàn tìm không thấy. Về phần dùng cái khác nhóm máu, đó là càng thêm chuyện không thể nào. Nhóm máu nếu như không dung hợp, cưỡng ép chuyển vận cùng một chỗ, sẽ chỉ bài xích lẫn nhau, với thân thể người tạo thành tiến một bước tổn thương mà thôi. Tô Minh lúc này cũng không có cách nào vú em tinh thần lực không có cách nào tăng máu nha. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao trò chơi cùng hiện thực còn là không giống nhau lắm. Thật đúng là không cái nào kỹ năng có thể trực tiếp đem bên trong cơ thể huyết dịch cho tạo ra. Trong lúc nhất thời Tô Minh có chút không cách nào. Tinh thần lực vô dụng. Tô Minh có thể nghĩ đến chính là mình thân bách quả linh tử còn có chân nguyên linh dịch. Hai thứ đồ này, Tô Minh đều không dám đút nhiều. Uy một chút mà thôi. Kết quả vẫn là không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Nói rõ đây là không có cách nào hồi máu. Ăn một chút táo ta. Đường đỏ loại hình đồ vật. Nhưng lại có trợ giúp bổ huyết. Nhưng vậy chỉ bất quá là nữ sinh đến đại di mụ đích thời điểm dùng một chút mà thôi. Thực đến nơi này loại thời khắc sinh tử là căn bản vô dụng. Đừng nói trước Hoa Hoa bây giờ cái trạng thái này, căn bản không có cách nào ăn đồ ăn. Tính đem đồ vật cho ăn hết, đoán chừng không đợi huyết trở về đây, người đã không được a. Tô Minh trong lúc nhất thời gấp đến độ không được. Hết lần này tới lần khác còn không có phương pháp. Lúc này Tiểu Na mở miệng nói một câu. Chủ nhân, người đừng quá gấp, đầu tỉnh táo một chút. Lúc này có thể không nóng nảy sao được. Tô Minh lập tức liền nói một câu. Lúc này nếu không lo lắng, cơ bản chuyện không thể nào. Tô Minh đã cấp bách không được. Hiện tại mỗi từng phút từng giây mất đi đã không phải là thời gian, mà là Hoa Hoa sinh mệnh nha. Đoán chừng nhiều nhất 1 cái giờ mà thôi. Nếu như lại không được, đoán chừng Hoa Hoa thực nhanh. Tiểu Na là nói ra. Chủ nhân, người không phải còn có cái trị liệu thuật sao? Người thử một chút có được hay không đi. Cụ thể có hiệu quả hay không? Ta cũng không phải quá rõ ràng. Tô Minh nghe lời này một cái, lập tức con mắt liền sáng lên một cái. Không hề nghi ngờ Tiểu Na lời nói nhắc nhở một lần Tô Minh. Đúng thế, còn có trị liệu thuật vật này. Tô Minh trong lúc nhất thời kém chút làm quên đi. Trị liệu thuật bình thường là tại lúc bị thương dùng. Dùng sau khi xong Tô Minh liền sẽ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Hơn nữa, vật này cũng có thể đối với bên cạnh mình quân đội bạn sử dụng. Mặc kệ cái gì mọi việc, Tô Minh lập tức mở bản thân kỹ năng. Lập tức chung quanh thân thể, tràn ngập một cỗ màu xanh biếc sương mù. Bao gồm Tô Minh cùng Hoa Hoa. Tô Minh một chút sự tình đều không có. Giống như là tại trò chơi, người đầy máu còn theo trị liệu một dạng. Sở dĩ cái này trị liệu thuật đối với Tô Minh căn bản không có tác dụng gì. Bất quá Tô Minh một mực đang chú ý là Hoa Hoa. Ánh mắt bị màu xanh biếc sương mù chặn lại, để cho Tô Minh không sao cả thấy rõ ràng. Vài giây đồng hồ về sau cái này màu xanh biếc sương mù cơ bản liền đã biến mất rồi. Mà Tô Mục cũng là lập tức liền thấy được Hoa Hoa lúc này thần sắc. Nhìn đích xác đã trước đó tốt hơn nhiều. Xem sắc mặt có thể đã nhìn ra. Lúc này Hoa Hoa sắc mặt thoạt nhìn đã hồng nhuận rất nhiều. Bắt đầu phía trước trắng bệch đến. Rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Rất rõ ràng đây là bởi vì có thể nội đã không thiếu huyết. Sở dĩ mặt mới có huyết sắc. Quả nhiên lại không bao lâu công phu, Hoa Hoa mở ra đã con mắt. Lông mi thật dài thoạt nhìn không ngừng động lên. Khá là đáng yêu. Gặp Hoa Hoa đã tỉnh lại, Tô Minh tâm khối đá lớn kia mới xem như triệt để rơi xuống đất. Chỉ cần tạm thời không thiếu huyết năng đủ tỉnh lại, đã không có vấn đề gì lớn. Cứ việc thân thể còn có chút suy yếu. Bất quá nhân thể cũng là có tạo huyết chức năng. Chỉ bất quá tốc độ chậm chạp, có thể chậm rãi hồi phục. Qua cái một đoạn thời gian, liền không sai biệt lắm có thể hoàn toàn bình phục. Có thể nhìn ra, Hoa Hoa vẫn có chút tiểu bóng tối trong lòng. Dù sao tiểu hài tử gặp loại xe này họa, trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng nhất định là chuyện rất bình thường. Tô Minh bên này nhẹ giọng trấn an Hoa Hoa vài câu. Sau đó liền ra ngoài đem Hạ Thanh Thiền cho hô vào được. Để cho Hạ Thanh Thiền tới lại an ủi một chút Hoa Hoa. Hạ Thanh Thiền vừa vọt vào, phát hiện Hoa Hoa không sao về sau. Mặt cũng là lưu lại nước mắt, rõ ràng có thể nhìn ra. Hạ Thanh Thiền cả người, cũng là thở phào nhẹ nhõm đã. Ngược lại là phía trước bác sĩ kia, gặp Hoa Hoa tỉnh lại. Hơn nữa mặt còn có huyết sắc, rõ ràng bị sợ hù đến. Hắn thậm chí đều nghĩ mãi mà không rõ. Tô Minh tại không có phù hợp nhóm máu dưới tình huống. Rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Đem đứa bé này chữa lành. Tại y học hiện đại, tựa hồ trừ bỏ truyền máu bên ngoài, không thấy phương pháp khác. Bất quá cái này hắn cũng chỉ có thể tự tại não hải mê hoặc. Bởi vì trị liệu thuật loại này thần đồ vật, chỉ sợ hắn là đánh chết cũng không nghĩ đến. Hoa Hoa rõ ràng không thấy vấn đề gì. Muộn liền xuất viện mang về nhà. Sau khi đi về, hơi làm ít đồ cho nàng ăn. Nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Rõ ràng cũng ăn không trôi. Người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay chuyện này bất quá là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Người sống tại thế đều có ngoài ý muốn. Cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Muộn Tô Minh đi thôi thời điểm. Còn mở miệng an ủi Hạ Thanh Thiền vài câu. Nhìn Hạ Thanh Thiền cái dạng này. Vẫn có một ít tự trách. Tô Minh cũng không muốn để cho nàng suy nghĩ nhiều quá. Tình cảm ý nghĩ không tốt. Thời gian lâu dài đối với thân thể cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Đồng thời Tô Minh lại dặn dò một câu. Hai ngày này cho Hoa Hoa xin phép nghỉ đi. Trong nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Kiếm một ít bổ huyết cho nàng ăn. Đoán chừng qua mấy ngày tốt rồi. Ra cửa về sau. Không bao lâu Tô Minh liền nhận được Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Nói là va chạm gây chuyện bỏ trốn ra hỏa. Đã bắt được. Tô Minh cũng không đi một chuyến nữa quyết định. Để cho Lạc Tiêu Tiêu nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Không tiếp thụ bất luận cái gì bồi thường. Là muốn hắn bỏ ra pháp luật trách nhiệm. Kém chút làm xảy ra nhân mạng đến. Nếu quả thật dựa theo bình thường chương trình đến. Gia hỏa này ít nhất đến bị giam mấy năm. Thời gian lặng yên không tiếng động lại qua mấy ngày. Cái này thời gian mấy ngày. Tô Minh đừng không có làm. Trừ bỏ ngẫu nhiên đi xem một lần Hoa Hoa. Mua cho nàng một chút đồ chơi loại hình. Thứ nhì là cho Lâm Nhạc chữa trị kinh mạch. Khỏi hẳn tốc độ Tô Minh nghĩ nhanh hơn. Vừa mới qua đi không sai biệt lắm một tuần lễ. Kinh mạch đại khái đã giải ở cùng nhau. Hơn nữa hôm nay muộn. Lâm Nhạc rất kích động liền đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh, ta kinh mạch đã có thể tu luyện. Thậm chí có thể vận chuyển nguyên khí. À, Tô Minh nhìn thoáng qua Lâm Nhạc. Xem xét ghê gớm. Lâm Nhạc đều đã tụ khí cảnh kỳ. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.